Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhíu mày, tức giận đến mức muốn lấy muôi đập cho đỡ giận. Hỏi, đứa bé đó đâu rồi? Thật không? Cố Thanh Hàn cúi đầu, rồi bình tĩnh trả lời. Còn ở đó, đang được bảo vệ. Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hỏi lại, thật sự sao? Thanh Tùng nói là bảo vệ. Nghĩa là để nó nằm trên giường nghỉ ngơi. Cố Thanh Hàn đi lấy củi trong bếp, tiếp tục nói, nghe ý của hắn, có lẽ sẽ phải tốn không ít tiền. Ôn Noãn ngừng lại, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, chắc chắn không phải lại muốn mượn tiền đâu nhỉ. Cố Thanh Hàn khẽ cười, như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói, dù sao thì điện thoại đã bị cắt rồi, đợi lát nữa em nói với Thanh Lan, đứa bé còn ở đó, để nó đừng tự trách mình quá. Ôn Noãn nhắm mắt, gật đầu đáp, được, chị biết rồi. Sau đó, cô lại suy nghĩ một lúc rồi hỏi, à đúng rồi, Thanh Lan có tham gia quân đội không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 310.html. Cô không quá hiểu về chính sách thời này, nhưng cũng muốn giúp Cố Thanh Lan tránh được những khó khăn, thử tìm một con đường khác cho cô. Cố Thanh Hàn ngẩng lên nhìn cô một chút, rồi đáp, khó lắm, mỗi năm, mỗi đại đội sản xuất chỉ có một chỉ tiêu cho công nông binh. Dù có thể thi vào đại học, cũng không dễ gì vào quân đội. Thế sao, Thanh Lan có nói muốn vào quân đội không? Ôn Noãn lắc đầu, không phải. Chỉ là nghĩ Thanh Lan cao lớn, vóc dáng rất tốt, tính cách cũng năng động. Nếu có thể tham gia quân đội, cũng là một lựa chọn không tồi. Cố Thanh Hàn không hỏi thêm nữa, chỉ nói, cái này phải xem vào quyết định của cô ấy. Ôn Noãn nhìn nồi thịt ba chỉ đang hầm, sau đó múc lên một miếng thịt đầy đặn, đưa cho Cố Thanh Hàn. Nào, Cố Phó Đoàn trưởng, thử món thịt kho tàu này xem có vừa miệng không. Mỗi lần sau khi Cố Thanh Hàn nhóm lửa, Ôn Noãn đều thích mang ra cho anh một chút đồ ăn để nếm thử, mà mỗi lần đều là một miếng thịt thật lớn. Cố Thanh Hàn mới biết, hóa ra cô cố tình như vậy, muốn anh ăn nhiều thịt hơn. Anh nhìn miếng thịt một chút, rồi khẽ cong khóe miệng, đáp, em thử đi, cách chương.